Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 108, rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a a, không thèm để ý, đế bắc thần lắc đầu. Bất quá, hoàng thất săn thú sắp tới. Nếu ngươi có thể ở trên hoàng thất săn thú lấy được thứ tự tốt, đối với ngươi có chỗ lợi. Nghe đế bắc thần nói, Bách Lý Hồng Trang lập tức minh bạch hắn tính toán. Lập tức gật đầu nói, ta đây liền tạm dừng thần y phường việc chữa trị. Nếu nàng đoán đúng, đế bắc thần cũng cho rằng nàng rất có khả năng là nữ nhi Lam Vân Tiêu. Nếu nàng tương lai muốn đối mặt toàn bộ Lam gia, như vậy căn bản nàng hiện tại không có khả năng có thời gian lãng phí trên thần y phường. Bách Lý Hồng Trang tạm dừng việc chữa trị thần y phường. Chỉ là đan dược như cũ vẫn bán. Sau đó liền trở về thần vương phủ an tâm tu luyện. Chỉ còn lại có nửa tháng, hoàng thất săn thú liền bắt đầu rồi. Nàng cần thiết phải tăng lên thực lực nhanh một chút. Ngày kế, Bách Lý Hồng Trang trực tiếp đi vào cách vách nhà tìm đế bắc thần. Đế bắc thần, ngươi có biết hoàng thành phụ cận có chỗ nào thích hợp tu luyện? Tỉ như thác nước linh tinh. Hôm qua trải qua một phen cân nhắc, nàng cảm thấy ngốc tại phòng trong tu luyện chỉ có thể tăng lên tu vi, lại không cách nào rèn luyện thân thể. Kiếp trước nàng từ nhỏ liền ngâm các loại dược liệu, thể chất vẫn luôn thập phần cường hãn. Đáng tiếc một đời này đều không phải là như thế. Bách Lý Hồng Trang thân thể đừng nói là so những người khác cường, bởi vì thời gian dài thiếu thốn dinh dưỡng, nàng thể chất căn bản liền người bình thường không bằng. Mặc dù hiện tại tu luyện như cũ vô pháp đem toàn bộ thực lực phát huy ra. Trong đó nguyên nhân căn bản chính là vấn đề thể chất. Đúng là bởi vậy, Bách Lý Hồng Trang mới quyết định trước rời đi vương phủ đi tu luyện. Chỉ có thể chất đề cao, nàng sức chiến đấu mới có thể toàn bộ phát huy ra tới. Huống chi, thể chất tu luyện đối nàng tu vi cũng có nhất định chỗ tốt. Thừa dịp thời điểm tuổi còn nhỏ đánh căn cơ vững chắc, đối nàng về sau tu luyện có lớn chỗ tốt. Đế bắc thần lập tức liền minh bạch Bách Lý Hồng Trang ý tứ, trong lòng lại có chút kinh ngạc cảm thán. Hắn đã biết được Bách Lý Hồng Trang đều không phải là Bách Lý Chấn Đào nữ nhi sự tình, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Bách Lý Hồng Trang biến hóa thật sự không nhỏ. Tuyệt đại đa số tu luyện giả ở tu luyện là lúc đều chỉ chú trọng tu vi tăng lên, vẫn chưa chú ý quá về thể chất thân thể. Đặc biệt là tiểu vương quốc tu luyện giả, bọn họ căn bản không biết đề cao thể chất tầm quan trọng. Chỉ có một ít thế lực đứng đầu bồi dưỡng đời sau sẽ dặn dò vấn đề này. Này vấn đề ở tu luyện giai đoạn trước cũng không rõ ràng, nhưng càng là tu luyện đến hậu kỳ, tác dụng này cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Bách Lý Hồng Trang tuy rằng là Lam gia chi nữ, nhưng việc này nàng bất quá là mấy ngày trước mới biết được. Lại như thế nào sẽ biết tăng lên thể chất tầm quan trọng? Xem ra, Bách Lý Hồng Trang so với hắn còn muốn thần bí. Ra hoàng thành cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ, trong đó có thác nước. Đế bắc thần đáp, Bách Lý Hồng Trang ánh mắt sáng ngời, khóe miệng tươi cười. Thật sự, cụ thể ở địa phương nào? Ngươi chuẩn bị lẻ loi một mình đến đó? Đế bắc thần hỏi. Nơi đó tuy rằng ly hoàng thành không xa, nhưng không thiếu yêu thú lui tới. Lấy ngươi tu vi hiện tại, một người tiến đến sẽ có nguy hiểm. Không quan hệ, ta chính mình có chừng mực. Bách Lý Hồng Trang khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại là dị thường kiên định. Kiếp trước nàng liền thường xuyên một người ra ngoài rèn luyện, tình huống nguy hiểm không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Việc này thập phần có kinh nghiệm. Mặc dù nàng hiện tại thực lực không đủ mạnh, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể bình an không có việc gì mà trở về. Ta bồi ngươi cùng đi. Đế bắc thần nhàn nhạt ra tiếng, thanh âm lộ ra không cho phép cự tuyệt. Tấu chương xong, cách chương.